Dư Hương còn lưu lại trên tay khiến cho hắn có chút không nỡ. Hô, Chữ Huyên thấy Nghệ Phong buông tay, mới thở phào một hơi, nhớ lại việc trên đường Nghệ Phong hữu ý vô ý cọ sát vào người nàng, khuôn mặt một lần nữa ửng hồng. Cho dù nàng rất muốn nhắc nhở Nghệ Phong, nhưng hiểu rõ nếu nói ra sẽ rất xấu hổ, cuối cùng đành phải tự mình chịu đựng. Vốn cho rằng Nghệ Phong sẽ an ổn một chút, ai dè hắn được một tấc liền lập tức lấn thêm một trượng, càng ôm chặt nàng hơn. Sau này không được bay cao như vậy, ta thực sự sợ độ cao. Nghệ Phong chăm chú nhìn Chữ Huyên nói, tựa như là đang giải thích cho hành động vừa rồi của hắn. Không có lần sau đâu. Chữ Huyên cười khổ không thôi, Nghệ Phong đến cùng muốn cái gì, không ngờ hắn còn muốn lần sau. Có lần sau, ta cũng không mang ngươi bay theo. Không phải là ta sợ độ cao sao? Sao lại như vậy? Người ta kỳ thị người tàn tật, kỳ thị trí tàn còn chưa tính, nào có ai kỳ thị chứng sợ độ cao? Nghệ Phong tức giận, hùng hồn nói. Chữ Huyên nghe được mấy lời này không nhịn được bật cười thành tiếng. Nụ cười này phong tình vạn trùng, tựa như lam sắc yêu cơ, say lòng người đến cực điểm, khiến cho Nghệ Phong nhìn đến xuất thần. Nhìn cái gì? Chữ Huyên trợn mắt nhìn Nghệ Phong. Nàng thật đẹp. Nghệ Phong thì thào, cảm thán một câu. Chữ Huyên trợn trắng mắt nhìn hắn, cần cổ trắng bạch nổi lên một tầng ửng đỏ, giả bộ lơ đãng nói, vậy sao? So với vị khuynh quốc khuynh thành kia thì sao? Nghệ Phong sững sờ, nhớ tới lúc trước chữa thương cho Chữ Huyên sau đó ngâm nga bài, khuynh quốc khuynh thành, thực không ngờ Chữ Huyên vẫn còn nhớ rõ. Nhớ khi xưa đánh giá về Chữ Huyên, đó là vẻ đẹp hại nước hại dân, khiến cho nam nhân không kìm lòng được muốn chiếm đoạt, sở hữu. Đối với Tần Y Y, đó là vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, mọi người một vẻ. Ha ha, mỗi người một vẻ. Nghệ Phong cười ha ha. Chữ Huyên trợn trắng mắt nhìn hắn nói, có lẽ ta vẫn kém nàng phải không? Nghệ Phong cảm thấy nếu tiếp tục còn dây dưa ở vấn đề này, như vậy hắn tuyệt đối là một tên ngu ngốc rồi. Ai nha, ta cảm thấy thương thế của ta rất nặng, nàng có nên chữa thương giúp ta hay không? Nghệ Phong đau đớn kêu lên. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong né tránh vấn đề này, khóe miệng có chút giật giật, thần sắc đắc ý. Từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ nói, ngươi là cao cấp y sư, có lẽ tự mình đã có thể xử lý được rồi. Nghệ Phong tiếp nhận bình nhỏ từ trong tay Chữ Huyên, trông thấy là tử kim thủy, khóe miệng của hắn nhếch nên nở một nụ cười tà mị, nhìn Chữ Huyên chân thành nói, lần đầu tiên gặp nhau tại Mạc Thành, nàng đưa cho ta một lọ tử kim thủy, lần thứ hai gặp lại tại bờ sông cùng người Kim Ưng Tông, nàng cũng đưa cho ta một lọ tử kim thủy, lần thứ ba tại Tĩnh Vân Tông, nàng vẫn như cũ đưa cho ta một lọ tử kim thủy. Ta rất muốn biết, có phải tại quê hương nàng có phải tử kim thủy là vật đính ước hay không? Vì sao mỗi lần gặp ta nàng đều đưa cho ta thứ này? Chữ Huyên nghe được lời này của Nghệ Phong nhịn không được cười thành tiếng. Hắn thật đúng là cảm tưởng, cái gì mà vật đính ước? Bất quá ngẫm lại, Chữ Huyên không khỏi nở một nụ cười. Xác thực, ba lần gặp Nghệ Phong, nàng đưa cho Nghệ Phong ba lọ tử kim thủy. Chỉ có điều, lần đầu tiên là để trị liệu thương thế cho bản thân, hai lần còn lại đều là để chữa thương cho Nghệ Phong. Yên tâm đi, lần sau gặp lại ta sẽ không đưa nữa. Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong cười nói, đừng, nàng cứ đưa đi. Được rồi, nàng không đưa cho ta, vậy ta đưa cho nàng. Nghệ Phong vừa cười vừa nói, thực xin lỗi, ta sẽ không nhận. Chữ Huyên nói, Nghệ Phong thật không ngờ Chữ Huyên sẽ nói vậy, kinh ngạc ngây người tại chỗ. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong như thế, chợt khanh khách cười. Cho tới tận bây giờ, mỗi lần giao phong đều là Nghệ Phong chiếm tiện nghi, không ngờ hôm nay nàng có thể khiến cho hắn kinh ngạc hai lần. Chữ Huyên cảm thấy vô cùng cao hứng. Nghệ Phong vừa âm thầm tính toán lần sau làm cách nào lừa gạt tử kim thủy từ trong tay Chữ Huyên, đồng thời cởi bỏ y phục trên người xuống. Hai tay để trần, lộ ra lồng ngực, trong tay xuất hiện một đám kim châm, hướng lên trên người đâm tới. Từng giọt tử kim thủy theo kim châm dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong. Hắn cảm thấy toàn thân tựa như được ngâm trong ôn tuyền, cực kỳ thoải mái. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong không coi nàng là người ngoài, cứ như vậy đã cởi bỏ y phục xuống, nàng khẽ gắt một tiếng, quay mặt qua một bên, dùng thanh âm ôn nhu nói, ngươi thực sự là người Thánh Tông. Nghệ Phong thấy chữ Huyên quay đầu, chợt cười nói, không có việc gì, nàng cứ xem đi, ta sẽ không bắt nàng phụ trách đâu. Ta phi, chữ Huyên đối với Nghệ Phong cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nàng quay đầu ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không nói thêm lời nào nữa, ngồi xuống đất, khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu mỹ. Kỳ thực cũng có thể nói là không tính. Không biết nàng nghe qua Tà Tông chưa? Ha ha, có lẽ đã rất nhiều người quên mất cái tông môn của Thánh Tông này rồi. Cho dù là Thánh Tông cũng có rất nhiều người không biết đến Tà Tông. Cho nên nói là phải mà cũng không phải. Chữ Huyên nhàn nhạt a một câu, trong đầu đang lục tìm tài liệu về Tà Tông, nhưng mà lượng tin tức biết được ít đến thương cảm. Chữ Huyên chỉ biết rõ Tà Tông đã từng là một tông môn huy hoàng không ai bì nổi. Chỉ có điều thời gian trôi qua đã phai nhạt dần theo dòng lịch sử, cơ hồ người ta cho rằng nó đã biến mất. Chỉ là không ngờ Thánh Tông còn có một tông môn như vậy. Tông môn của chữ Huyên đã mấy trăm năm không ghi lại tư liệu gì về Tà Tông, cũng không biết tình cảnh hiện tại của Tà Tông như thế nào. Bất quá nhớ tới mỗi đời Tà Đế đều vô cùng khủng bố, có lẽ hiện tại cũng không qua chênh lệch nhiều. Nếu Tà Tông đã sớm biến mất trong con mắt Thánh Tông, tại sao ngươi phải đại biểu cho Thánh Tông tới tham chiến? Chẳng phải trong mắt thế nhân, Thánh Tông chính là Ma Tông hay sao? Khi chữ Huyên nói những lời này, ngữ khí có chút gấp gáp hơn nữa còn có ý trách cứ mơ hồ. Nghệ Phong cười nói, ta cũng không muốn đâu, leo lên một ngọn núi cao như vậy mệt chết người đi được. Nhưng mà lời của lão đầu tử, ta không dám không nghe. Nếu không hắn sẽ đánh mông đít ta nở hoa. Lão đầu tử chính là Liễu Nhiên. Chữ Huyên nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong cười cười, xem như là mặc định. Chữ Huyên cũng rất hiếu kỳ, vì sao sư bá nghe được cái tên này lại thất thố đến như vậy. Chữ Huyên không biết được chuyện của thế hệ trước, nàng cũng không biết cái tên này đại biểu cho điều gì, nhưng nhớ tới sự khác thường của sư bá, nàng hiểu được ý nghĩa mà cái tên này đại biểu không phải tầm thường. Bởi vì cho tới tận bây giờ, nàng chưa từng thấy qua sư bá Ngọc Nhã thất thố đến như vậy. Sư tôn của ngươi rất mạnh. Chữ Huyên hỏi. Ha ha, ta chưa từng bao giờ thấy qua hắn ra tay, nhưng chắc là nàng không phải là đối thủ của hắn. Nghệ Phong cười cười, điểm này hắn vẫn có chút tin tưởng. Ngay cả quái lão đầu thân là nhiếp hồn sư, hơn nữa còn là nhiếp hồn sư nắm trong tay phệ châu kinh khủng vạn phần, nhưng đối với lão đầu tử cũng cố kỵ vạn phần. Có thể thấy được lão đầu tử khủng bố đến cỡ nào. Chữ Huyên a lên một câu, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là không tìm được câu trả lời cụ thể, nàng vẫn có chút thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, ta quên ngươi có thể mặc y phục vào hay không? Chữ Huyên cho rằng Nghệ Phong đã khá hơn rồi, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, vẫn thấy hắn cởi trần, sắc mặt không hỏi hồng rực lên. Nàng không thấy thân hình của ta rất hoàn mỹ sao? Cởi cho nàng xem có lẽ nàng còn cười trộm. Nghệ Phong chân thành nói, chỉ thiếu mỗi việc bày ra tư thế khoe cơ bắp nữa mà thôi. Chữ Huyên đỏ ửng mặt, nhẹ gắt một tiếng, ánh mắt không tự chủ được đánh giá thân hình Nghệ Phong. Thời điểm Nghệ Phong mặc y phục thoạt nhìn có chút đơn bạc, nhưng lúc này có vẻ rất rắn chắc, đẹp mắt, không có chút đơn bạc nào. Về sau, ngươi hành tẩu nên cẩn thận một chút, thân phận người Thánh Tông của ngươi đã bộc lộ, sẽ có rất nhiều người tìm đến làm phiền ngươi. Chữ Huyên rời mắt khỏi thân thể Nghệ Phong, nhớ lại việc đã từng bị Nghệ Phong văn vê một hồi, không tự chủ được lại đỏ hồng mặt. Nghệ Phong chứng kiến sắc mặt đỏ ửng động lòng người của chữ Huyên, nhìn đến ngây ngốc, không ngờ rằng chữ Huyên cao quý trang nhã cũng có một mặt thẹn thùng như vậy. Kiếp trước, nữ hài chứng kiến nam tử để trần không hề có chút xấu hổ nào, thậm chí còn rất khinh thường soi mói toàn thân ngươi, biến người thành một kẻ tồi tệ. Thế thì không đến mức, lần này người tới Tĩnh Vân Tông có hạn, có lẽ sẽ lan truyền ra ngoài, nhưng vẫn chưa đến mức cả thiên hạ đều biết được, một cái tên Nghệ Phong mà thôi, cũng không nhấc lên sóng gió gì quá lớn. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể vẽ lại cả chân dung ta hay sao? Có lẽ cái tên Nghệ Phong đã nổi tiếng nổi, nhưng mà hắn không nói hắn là Nghệ Phong, ai biết rõ hắn là ai? Huống chi, quan trọng nhất chính là, sau trận đại chiến lần này, đám người tự xưng là trừ ma vệ đạo kia muốn động đến hắn cũng phải cố kỵ vài phần. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, đối với một ít người mà nói, chỉ cần một cái tên đã là đủ rồi. Bọn hắn có thể bới ngươi ra, hơn nữa từ trước đến giờ ngươi hành sự vẫn không chút nào cố kỵ, chỉ cần một cái tên đã đủ để điều tra được tư liệu về ngươi rồi, chữ Huyên nói. Nghệ Phong nghe được mấy lời này của chữ Huyên cảm thấy vô cùng bất mãn, hắn vẫn cho rằng hắn rất an phận rồi, nếu không hắn đã y theo phân phó của lão đầu tử, phóng hỏa thiêu rụi cả sơn môn của Tĩnh Vân Tông rồi. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong như vậy chỉ thở dài. Quả thực thanh danh Thánh Tông quá xấu, có lẽ xác thực trận đại chiến này sẽ không lan truyền ra ngoài, nhưng chung quy vẫn có một vài kẻ tự xưng là danh môn chính phái biết được. Đầu óc mấy người này lại có chút cổ hủ, muốn dương cao ngọn cờ chính nghĩa tiêu diệt Nghệ Phong cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghệ Phong hiểu được chữ Huyên cố kỵ điều gì, hắn chỉ cười cười, ai sẽ nghĩ tới hắn lại là người của Thánh Tông. Cho dù nghe được cái tên Nghệ Phong, cũng không nhất định sẽ liên tưởng đến hắn. Chỉ là, đám người nóng đầu rất nhiều, Nghệ Phong cũng sẽ không nghi ngờ thủ đoạn tìm người của bọn hắn. Đến đây đi, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Nghệ Phong âm thầm suy nghĩ, nếu như Tà Tông đã bị mọi người quên lãng, như vậy hãy để bản thân hắn một lần nữa mở ra. Danh hào Tà Đế phải khiến cho người ta nhớ kỹ. Cuối cùng Nghệ Phong đã có chút minh bạch, vì sao lão đầu tử lại để hắn đi khiêu chiến dưới danh nghĩa Liễu Nhiên, chỉ sợ là muốn cho Tà Tông biến mất đã lâu xuất thế một lần nữa. Tốt hơn hết sau này ngươi vẫn không nên quá thân cận với người Thánh Tông. Chữ Huyên suy nghĩ, cuối cùng vẫn khôn nhịn được nói ra. Nghệ Phong sững sờ, lập tức cười nói, vì cái gì? Nói thật, ta rất thích cái quy củ mạnh được yếu thua của Thánh Tông, vô câu vô thúc. So với đám ngụy quân tử còn tốt hơn rất nhiều. Chữ Huyên lắc lắc đầu, chăm chú nhìn Nghệ Phong nói, Thánh Tông được gọi là Ma Tông, quan hệ không tốt với danh môn chính phái trên đại lục, trong đó kể cả tông môn của ta. Ta không muốn đến một ngày nào đó sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Nghệ Phong thấy chữ Huyên nói vận, lập tức nhìn chằm chằm vào nàng, khiến cho chữ Huyên có chút hoảng hốt, không nhịn được né tránh ánh mắt của hắn. Ta cũng muốn thế, nhưng ta không thể thoát ly Thánh Tông nữa rồi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Không nói đến chuyện Tà Tông là một bộ phận của Thánh Tông. Bản thân đã không thoát khỏi có quan hệ cùng Thánh Địa, cộng thêm việc có quan hệ mờ ám với Thi Đại Nhi. Hơn nữa lần này còn đại biểu cho Thánh Tông xuất chiến, làm thế nào cũng không thể thay đổi thân phận người trong Thánh Tông của hắn. Chữ Huyên thở dài, thần sắc có chút ảm đạm. Bất quá, ta nghĩ, ta nhất định sẽ không là địch của nàng, trừ phi chữ Huyên muốn giết ta. Nghệ Phong cười nói, ngươi nói cái gì đó? Chữ Huyên cảm thấy có chút lúng túng, quay đầu trừng mắt nhìn Nghệ Phong, tản ra phong tình vạn trùng, cảm thán nói, chỉ sợ đến lúc đó hai ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Nghệ Phong cười nói, cái gì mà thân bất do kỷ? Phần lớn thân bất do kỷ cũng chỉ vì hai chữ danh và lợi. Đối với những thứ này, ta có thì hưởng thụ, không có cũng chẳng sao. Không bị những thứ này liên lụy, còn cái gì mà thân bất do kỷ? Chữ Huyên sững sờ, chợt nhớ tới một tin tức đánh giá về người Tà Tông, tiêu sái. Xuất tính nhi vi, coi danh lợi như phù vân, vừa chính vừa tà. Tà dị đến cực điểm, đó chính là Tà Tông. Huống chi đến lúc đó nếu chữ Huyên thật sự thân bất do kỷ, nàng hãy gia nhập Thánh Tông của ta. Ha ha. Chữ Huyên nghe được lời này của Nghệ Phong, chợt bật cười. Vậy tại sao ngươi không gia nhập tông môn của ta? Ai nha, tông môn nàng còn nhận người sao? Ta còn tưởng rằng tông môn nàng không nhận người nữa rồi. Ta lập tức gia nhập tông môn của nàng có được không? Nếu không chữ Huyên thu ta làm đồ đệ đi. Nghệ Phong hưng phấn nói, ngươi nằm mơ đi. Chữ Huyên không thể tưởng tượng nổi, Nghệ Phong thật đúng là có thể mượn lời nói của nàng, tông môn nàng cũng không dám thu một người như vậy, hơn nữa còn muốn nàng thu làm đệ tử, có đệ tử như vậy, nàng không tức chết mới là lạ. Khục, ta vẫn mơ tưởng đến một đoạn tình thoại có một không hai sư đồ yêu nhau, không ngờ nàng lại bất mãn như vậy, đau lòng quá. Nghệ Phong thất lạc nói. Chữ Huyên nghe được mấy lời này, khuôn mặt hồng rực, thầm nghĩ hắn đúng là cái gì cũng dám làm. Chữ Huyên ngẫm nghĩ một chút, sau đó chợt lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng đưa cho Nghệ Phong nói, ngươi cầm lấy thứ này, nếu quả thực có người chính đạo tìm đến ngươi mà ngươi không ứng phó nổi, thì hãy lấy nó ra. Người nhận thức được tấm lệnh bài này, sẽ cấp cho tông môn ta vài phần mặt mũi. Nghệ Phong cười cười, không ngờ tới kết quả như vậy, vật này chỉ sợ là có thể đại biểu cho tông môn của nàng. Nếu Nghệ Phong lấy ra thứ này, chỉ sợ sẽ khiến người ta cho rằng chữ Huyên cấu kết cùng Thánh Tông. Đến lúc đó chữ Huyên nhất định sẽ lâm vào tình thế khó xử rồi. Đối với nữ tử trước mặt, Nghệ Phong có một cảm giác không nói rõ được, nhưng tối thiểu hắn cũng không muốn nàng bị tổn thương. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm lấy đi. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong im lặng liền có chút tức giận, dúi tấm lệnh bài vào trong tay Nghệ Phong. Chữ Huyên nhìn thoáng qua Nghệ Phong, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đối với nam tử đã cứu bản thân mình này, trong thâm tâm vẫn luôn tồn tại một thứ tình cảm khác lạ. Được rồi, ta nhận. Nghệ Phong cười cười, vất tấm lệnh bài này vào trong nạp linh giới. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong như vậy hiểu rõ, Nghệ Phong sẽ tuyệt đối không sử dụng đến nó. Trong lòng cảm thấy cảm rộng, đồng thời có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, phách tuyệt mỹ trận ngươi cũng nên trả lại cho ta đi chứ. Chữ Huyên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi Nghệ Phong. Cái gì? Ai nha? Nàng nói phách tuyệt mỹ trận hà, ta quên mang nó theo người rồi. Lần sau gặp lại ta sẽ đưa cho nàng. Nghệ Phong vỗ đùi, tựa hồ đã quên đi chuyện gì rất trọng yếu. Ta biết ngay là như thế mà. Khóe miệng chữ Huyên nhếch lên nở một nụ cười, thì thầm một tiếng, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, không nỡ Nghệ Phong cùng chữ Huyên cứ im lặng ngồi đó, không ai mở miệng. Hai người ngồi nhìn về phương xa, mặt trời đã sớm xuống núi, chỉ còn vầng trăng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc của chữ Huyên, khung cảnh vô cùng duy mỹ. Nghệ Phong một mực chăm chú nhìn nàng, quả thực không kìm lòng được lại khẽ ngâm nga bài Khuynh Quốc Khuynh Thành. Đây là bài hát kiếp trước Nghệ Phong thích nhất, cũng từng dùng nó để cưa cẩm một nữ hài. Ai ngờ nữ hài đó nói thẳng thừng chê tục. Lúc ấy Nghệ Phong nổi giận, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục phẩm vị của ta. Vì vậy, Nghệ Phong lập tức đưa nàng vào sổ đen, chuyện yêu đương vứt tuốt lên 9 tầng mây. Thậm chí còn cùng đám hồ bằng cậu hữu hãm hãi nàng, khiến cho mọi người tưởng rằng nàng là người không đứng đắn. 4 năm đại học không có bất cứ một nam nhân nào theo đuổi nàng, khiến cho nữ nhân này đến tận khi tốt nghiệp vẫn không hiểu được là vì sao. Chữ Huyên nghe được giai điệu quen thuộc, khẽ nhếch miệng cười, chậm rãi nằm xuống, dùng tay gối đầu, nhắm hai mắt lại, cũng không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là đã ngủ rồi. Nghệ Phong thấy thế, tựa hồ bị chữ Huyên cảm nhiễm, cũng hưởng thụ sự tĩnh lặng khó mà có được, chậm rãi nằm xuống, quan sát vầng trăng trên trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hai người mở mắt ra, đã là hừng đông. Chữ Huyên cùng Nghệ Phong nhìn nhau cười, tựa hồ có cảm giác tâm linh đã trải qua một lần tẩy lễ. Thương thế của ngươi không sao rồi chứ? Chữ Huyên hỏi. Vấn đề lớn thì không có, chỉ có điều muốn khôi phục như dĩ vãng, không mất một thời gian ngắn tĩnh dưỡng là không thể nào. Nghệ Phong cười cười, tuy rằng lúc ấy hắn dùng lôi đình phá nhật kiếm chặn được phân nửa công kích của Hồng Mộc, nhưng mà thực lực vương cấp mạnh đến cỡ nào, cho dù chỉ là một kích thôi, cũng đã khiến cho hắn không thể khôi phục thực lực trong một thời gian ngắn. Vậy là tốt rồi. Chữ Huyên thở dài, chỉ cần không phải là tổn thương chí mạng, chữ Huyên tin chắc rằng Nghệ Phong sẽ gặp phải chuyện gì. Lúc trước, nàng bị trọng thương, Nghệ Phong chỉ cần một ngày đã có thể khiến cho nàng đi đứng trở lại. Hiện tại với điểm thương tổn ấy, quả thực là không cần phải quá lo lắng. Nghĩ vậy,

lớn tiếng cả giận nói. Tốt, tốt cho một lời không thiếu nợ nhau, hay cho một câu ân đoạn nghĩa tuyệt. Lăng Ngọc Nhã, ngươi thực có bản lĩnh, thực có bản sự. Nghệ Phong thấy bộ dạng Liễu Nhiên như vậy cảm thấy phát lạnh. Hắn chưa từng gặp qua lão đầu tử thất thố đến như vậy. Nghệ Phong âm thầm suy đoán, đến cùng hai người có gian tình gì? Vì sao lại thất thố đến như vậy? Này, lão đầu tử, ngươi không sao chứ? Nghệ Phong yếu ớt hỏi. Nghệ Phong, nghe nói đương đại truyền nhân của Tĩnh Vân Tông là một nữ tử như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành phải không? Liễu Nhiên đột nhiên, trái tim Nghệ Phong tựa như bị bóp chặt. Hắn nhìn về Liễu Nhiên cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Nghệ Phong có một loại dự cảm vô cùng không lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, Liễu Nhiên tàn nhẫn. Trong mắt Liễu Nhiên hiện lên một tia điên cuồng. Hắn nhìn thẳng về phía Nghệ Phong nói. Không phải nàng vẫn tự cho rằng Tĩnh Vân Tông của nàng thanh cao sao? Không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Nếu truyền nhân của nàng sa đọa vào Thánh Tông, nàng sẽ cảm thấy như thế nào? Nghệ Phong hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn về phía Liễu Nhiên cực kỳ cảnh giác. Nghệ Phong có một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ lão đầu tử muốn đẩy phiền toái này lên trên người hắn. Tiểu tử, đừng có làm bộ, không phải là người rất thích mỹ nữ hay sao? Mơ ước toàn bộ mỹ nữ trong thiên hạ sẽ ủ ấm giường cho ngươi hay sao? Vì sao ngươi không để nữ nhân Tĩnh Vân Tông ủ ấm giường cho ngươi? Trong mắt Liễu Nhiên đã tràn đầy điên cuồng. Không hứng thú. Nghệ Phong không chút suy nghĩ hồi đáp. Nực cười, đừng nhìn dung mạo Thủy Nhược Vân đẹp như thiên tiên, nhưng tuyệt đối là một phiền toái lớn. Nếu Nghệ Phong hòa hại nàng rồi, nói không chừng phải đối mặt với việc toàn bộ Tĩnh Vân Tông sẽ không ngừng truy sát hắn. Đừng nhìn Nghệ Phong tại Tĩnh Vân Tông kiêu ngạo như vậy, đó là dựa vào tấm biển đại biểu Thánh Tông, danh hào Liễu Nhiên mà thôi. Nếu sau lưng không có những chỗ dựa này, chỉ sợ đã sớm chết đến không thể chết hơn. Thực lực mà Tĩnh Vân Tông biểu hiện ra trong trận quyết đấu chẳng qua chỉ là một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Không có hứng thú. Hừ, cái này cũng không phải do ngươi thích hay không. Liễu Nhiên hừ một câu. Không phải nữ nhân kia nói tất cả không thiếu nợ nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt hay sao? Nàng sẽ phải trả giá thật đắt vì những lời này. Ngươi muốn làm cái gì? Nghệ Phong run run hỏi. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng bao giờ thấy qua lão đầu tử thất thố đến như vậy. Quỷ mới biết được lúc này lão có cái chủ ý chết người gì. Không phải nàng cao cao tại thượng sao? Ta muốn truyền nhân của nàng bị dẫm nát dưới chân người khác. Tiên tử sao? Ta muốn biến nàng thánh thứ mà nàng ghét nhất người Thánh Tông, khiến cho cả đời nàng không rửa sạch được vết nhơ này. Liễu Nhiên âm trầm nói. Truyền nhân của nàng làm nô lệ cho đệ tử của ta, chuyện này sẽ vô cùng thú vị đây. Nghệ Phong nghe được những lời này của Liễu Nhiên, lập tức giật thót, sau đó yếu ớt nói. Lão đầu tử, không cần ác độc như vậy chứ. Tiểu tử, thức thời thì làm theo lời của ta. Bằng không, hừ hừ, nghe nói ngươi luyện chế rất nhiều thứ, ngã ái nhất căn xài, phải không? Đến lúc bắt được nàng ta sẽ chút hết những thứ này vào, sau đó giam nàng và ngươi cùng một chỗ, đến lúc đó sẽ 10 phần thú vị. Nghệ Phong cảm thấy sau lưng mồ hôi đầm đìa. Lão đầu tử, người ta bất quá cũng chỉ nói một câu ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi, cần gì phải hận người ta đến mức như vậy. Trong lòng Nghệ Phong đang chửi ầm lên, ngươi muốn trả thù nàng thì cứ trả thù, còn kéo bản thiếu gia vào làm kẻ chết thay làm gì vậy? Ngươi tùy tiện đến Thánh Tông tìm vài người cùng hung cực ác không được sao? Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói, chỉ có đệ tử của ta mới xứng đáng lăng nhục truyền nhân của nàng. Nhớ kỹ lời ta nói, ngươi phải trả đạp lên tôn nghiêm của truyền nhân Tĩnh Vân Tông, lăng nhục thân thể nàng, tận lực tra tấn nàng, đánh lên người nàng lạc ấn của nữ nhân Thánh Tông, để ta xem đến lúc đó nàng còn cao ngạo như thế nào. Nhược Vân tiên tử sao? Nghệ Phong nghe được câu này, chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chợt cổ quái nhìn về phía lão đầu tử, thầm nghĩ có phải hắn đang bị tiểu ma nữ ám hay không? Sao ngữ khí cùng thủ đoạn lại giống đến như vậy? lão đầu tử, theo ý của ta, như thế nào? Không muốn sao? Rất tốt. Lão đầu tử không thèm ngoảnh đầu lại, trực tiếp đi về phía trước. Đừng, ta đồng ý. Nghệ Phong thấy lão đầu tử như vậy, lập tức ứa mồ hôi, vội vàng nói. Nghệ Phong tuyệt đối không nghi ngờ chuyện lão đầu tử sẽ bắt cóc Thủy Nhược Vân đến nơi này. Tuy rằng Nghệ Phong rất nguyện ý cùng nàng trao đổi vấn đề tâm sinh lý sâu xa, nhưng hắn còn chưa ngại mình sống quá lâu. Hừ, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói. Liễu Nhiên thản nhiên nói. Còn nữa, sau này không được buông tha bất cứ cơ hội nào đối nghịch cùng người Tĩnh Vân Tông. Liễu Nhiên nói tiếp. Nghệ Phong cười khổ, cùng Tĩnh Vân Tông đối nghịch. Với thực lực hiện tại của hắn, chẳng khác gì tự mình đi tìm chết. Ngươi sợ cái gì? Sau khi trở về Thánh Địa tiếp nhận truyền thừa Tà Tông, ngươi chính là Tà Đế đương đại. Tà Đế phải có dũng khí và tôn nghiêm của Tà Đế. Nghệ Phong trợn trắng mắt, ngươi nói nhẹ nhàng nhỉ, vì một chút mặt mũi mà ngươi nhẫn tâm đẩy đệ tử vào biển lửa. Sao lại có sư phụ vô lương đến như vậy? Liễu Nhiên cũng mặc kệ biểu lộ của Nghệ Phong, nhớ tới mấy lời của Lăng Ngọc Nhã, hắn lại có cảm giác không nén nổi lửa giận trong lòng. Trái tim đã bao nhiêu năm chưa từng dậy nên gợn sóng nào lúc này đã bị lòng thù hận bao trùm. Hừ, để xem đến khi đệ tử của ngươi biến thành người của Thánh Tông, ngươi còn cao ngạo được không? Này, lão đầu tử, không phải là thân sử nam của ngươi bị Lăng Ngọc Nhã cướp đi đấy chứ? Nghệ Phong nhìn về phía Liễu Nhiên yếu ớt hỏi. Liễu Nhiên nhìn lướt qua Nghệ Phong, ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, đùa thôi, đùa mà. Nghệ Phong cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cũng không dám nói thêm gì nữa. Bất quá hắn càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, sau này trở về nhất định phải hỏi quái lão đầu một chút, cho dù bị quái lão đầu chặt chém như thế nào đi chăng nữa hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nhớ kỹ lời ta, còn nữa, nhanh chóng quay lại Thánh Địa, bằng không nếu ta không còn ở đó, ngươi phải chờ ở Thánh Địa, có lẽ 3 năm sau, ta sẽ quay trở lại Thánh Địa một lần nữa. Liễu Nhiên thản nhiên nói. Ách, đáy lòng Nghệ Phong âm thầm ân cần thăm hỏi lão đầu tử vài ngàn lượt, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói. Nhất định, nhất định. Lão đầu tử không nói thêm lời nào nữa, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất. Nghệ Phong nhìn về phía Liễu Nhiên biến mất, lúc này mới thì thầm. Lão đầu tử mà biến thành tàn nhẫn thì quả thực không còn là con người, lăng nhục trà đạp Thủy Nhược Vân. Con mẹ nói, chuyện nguy hiểm như vậy bản thiếu gia tuyệt đối không làm. Tuy rằng, nữ nhân kia đẹp như thiên tiên, nhưng là một đóa hồng độc đầy gai, vô cùng khó giải quyết. Nghệ Phong âm thầm tính toán xem lúc nào đi tìm Tĩnh Vân Tông gây phiền toái. Trước tiên cứ ổn định lại lão đầu tử, sau đó kéo dài thêm vài năm, đợi cho lão đầu tử ngôi ngao, đến lúc đó sẽ không còn chuyện gì nữa. Ai nha, chuyện tìm Tĩnh Vân Tông gây phiền toái cứ giao cho tiểu ma nữ làm là được, có lẽ nàng sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Nghệ Phong thầm nghĩ, đối với việc ma nữ cùng thần nữ quyết đấu, hắn vẫn cảm thấy rất có hứng thú đấy. Bất quá, chuyện hắn muốn nhất chính là chứng kiến yêu hậu xinh đẹp đến cực điểm kia quyết đấu cùng tông chủ Tĩnh Vân Tông. Chậc chậc, chuyện này thực đáng để cho người ta mong chờ. Cũng không biết tông chủ Tĩnh Vân Tông như thế nào, có thể so sánh cùng với nữ nhân xinh đẹp mỹ hoặc đến tà mỹ kia. Nếu không thể, như vậy ở điểm này Tĩnh Vân Tông rơi vào thế hạ phong rồi. Nhớ lại những thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm của yêu hậu kia, Nghệ Phong không nhịn được chợt run rẩy.